Đan Đại Chí Tôn, chương 1577, C-1577, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng kiếm vô phong, trong chốc lát bộc phát ra uy lực Sơn Hà, cuồng dã chấn động địa tầng, thẳng tiến không lùi, Sơn Hà mở đường nhưng, mặc cho hắn cường đại như thế nào, ở bên trong địa tầng này, tại Sơn Hà lĩnh vực này, hắn tựa như là dân thường, Khương Phàm thì là thần hoàng chân chính. Ầm ầm. Một trận bạo tạc thảm liệt bộc phát 3.700 mét dưới đất, vết nứt như sấm chiều cuồng kích, ầm ầm lan tràn, khí tức tai nạn hủy diệt, uy lực Sơn Hà vô tận, cơ hồ muốn sâu trong tầng đất đánh ra một cái lỗ đen. Cả mặt đất đều kịch liệt cuồn cuộn, bụi mù ngập trời, vết nứt thâm thúy giống như là vực sâu hắc ám đáng sợ. Ở nơi đó, đánh nhau, các trưởng lão nơi xa đang cảm nhận, gương mặt lập tức có phản ứng. Bọn hắn nhanh chóng chạy tới nơi đó. Nhưng chờ tới khi bọn hắn chạy đến, ngoại trừ năng lượng táo bạo để lại dưới mặt đất hắc ám, thì đã không có bóng dáng Khương Phàm, ngay cả Tần Ngao Thương đều không thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng là hai người này đã chạy đến chỗ khác, lập tức rời khỏi khu vực hỗn loạn này, cẩn thận cảm nhận, thế nhưng, không có bất kỳ tung tích gì. Người đâu, chạy đi đâu rồi, bọn hắn rất không cam tâm, tiếp tục tản ra tìm kiếm. Nơi này là dưới mặt đất, là chiến trường của thổ hệ linh văn bọn hắn, lẽ ra bọn hắn là chúa tể. Sao có thể để cho người ta chạy được, tất cả đội ngũ hoàng tộc hoàng đạo bên ngoài đã không kịp đợi. Bắt tên Khương Phàm ở dưới đất khó khăn như thế sao? Không phải Tần Ngao Thương tự phong địa vương sao? Còn có 7 vị niết bàn phối hợp, đều không bắt được Khương Phàm, bọn hắn đã đợi lại đợi, không có chờ đến Tần Ngao Thương, cũng không đợi được 7 vị niết bàn cảnh kia. Mà là chờ đến một kẻ tán tu. Khương Phàm, hắn, tán tu nơm nớp lo sợ đi đến phía trước, liên tiếp hành lễ. Mẹ kiếp, ngươi bị cả lâm sao? Loan Hồng Hy đang gấp liền giận dữ mắng mỏ. Ta, liền, tán tu càng khẩn trương kẹt lại tại chữ liền, sống chết làm khó dễ. Ta đập chết ngươi, đám người tức giận, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Khụ khụ, tán tu dùng sức ho khan vài tiếng, dùng hai bàn tay đánh đùng đùng vào mặt mình, cảm xúc bình phục lại. Nói, Tần Ngao thế nào? Loan Hồng Hy tận lực khống chế ngữ khí, bởi vì hắn nhìn thấy một thứ đẫm máu trong tay tán tu kia. Khương Phàm hắn, để cho ta tới, cho ngươi, các ngươi đưa tiễn, cái này, tán tu đổ quăng tới trên mặt đất, lại là một cánh tay bị chém đứt. Chiếc nhẫn kiếm văn đặc biệt phía trên lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám người Loan Hồng Hy. Trưởng lão Chu Thiên Thần Điện đi qua cầm lên xem, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Là Tần Ngao Thương, người đâu? Loan Hồng Hy, Phương Tĩnh lập tức rơi xuống mặt đất. Ta, không biết, người thấy được cái gì? Nói, Khương, tán tu bị khí thế bức người của bọn hắn ép tới ngạt thở liền kẹp lại ngay chữ đầu tiên. Bầu trời một mảnh yên lặng, ở đây đều là chút thiên kiêu nhân kiệt danh chấn một phương, đều là trưởng lão cao quý trong hoàng tộc thần giáo, lúc nào gặp được chuyện bực mình như thế. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, Khương Phàm cố ý chọn lấy cái mặt hàng như thế, tới nhục nhã bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng... Làm sao Khương Phàm lại bắt Tần Ngao Thương đi được? 7 vị trưởng lão kia đâu? Loan Hồng Hy nhịn xuống xúc động muốn chụp chết gia hỏa này. Từ từ, không nôn nóng, chỉ cần ngươi có thể nói rõ, ta trọng thương. Trọng thương, thường cái gì? Tán tu một kích động, không cả lâm nữa. Đám người trên bầu trời bất đắc dĩ lắc đầu. Loan Hồng Hy cố gắng gạt ra chút nụ cười. Ngươi biểu hiện càng tốt, thường càng nhiều, bảo đảm ngươi hài lòng. Ngươi cam đoan, tán tu mong đợi xoa xoa tay, Khương Phàm cho hắn rất nhiều kim tệ, nơi này hẳn là cũng sẽ không kém đi. Cam đoan, hô, tán tu liên tục hít sâu mấy cái, sau khi điều chỉnh liền nói. Khương Phàm tìm tới ta, cho ta nói, tìm được các ngươi rồi, để đồ lại, còn nói, để cho ta đưa một câu, lời gì, ha, cái này, không dễ nghe, nói. Hắn nói, không phải ta xem thường các ngươi, mà tất cả các ngươi là. Rác, tán tu khẩn trương, lại kẹp lại, kéo nửa ngày không có lôi ra tới. Rác cái gì, Rác rưởi, bầu không khí lần nữa an tĩnh, sắc mặt đám người Lan đạo đều trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn hắn đều là thiên tài xuất thân cao quý, bình thường tu luyện võ pháp, càng bồi dưỡng tố chất. Thế nhưng từ khi tới đây, sau khi gặp được cái tên điên này, bọn hắn cảm giác mình đều nhanh muốn biến thành người điên. Một vị trưởng lão nắm chặt nắm đấm, cố nén xúc động. Người tận mắt thấy Tần Ngao thương rồi. Ta không biết. Nhưng ta nhìn thấy Khương Phàm kéo lấy một người. Chỉ có hắn một cái. Còn có người khác sao? Không có, hết rồi. Hắn đi hướng nào? Đi về phía nam. Tán tu nói xong, lộ ra nịnh nọt nụ cười, chờ đợi ban ân. Loan Hồng Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên nâng một quyền, lôi chiều oanh minh, tán tu biến thành mảnh vỡ, tiếng tức giận gào thét vang vọng rừng rậm. Đuổi theo cho ta, Chu Thiên Thần Điện, Đại Quang Mang Thần Điện và các hoàng tộc hoàng đạo đều lâm vào tức giận trước nay chưa từng có, liên thủ lùng bắt Khương Phàm. Còn điều động rất nhiều tán tu, tuyên bố lệnh truy nã treo giải thưởng kích xu. Khương Phàm lén lút đi trong lòng đất, thoát khỏi đến ngoài ngàn dặm. Mục đích hấp dẫn lực chú ý đạt đến hoàn mỹ, tư thái ngạo mạn, bảo bối trong tay, đoán chừng có thể làm cho những hoàng tộc hoàng đạo cao ngạo kia mất khống chế 8 ngày 10 ngày. Bọn hắn huyên náo càng hung, áp lực thiên hậu nơi đó lại càng nhỏ. Khương Phàm tìm tới một nơi an toàn, không kịp chờ đợi nghiên cứu hai cái xương đầu kỳ lân hắn lấy được. Đây chính là xương đầu hồng hoang tổ kỳ lân, mặc dù đã mai táng lâu như thế, nhưng vẫn còn sót lại năng lượng kinh khủng. Không chỉ có thú nguyên cuồn cuộn lấy hỏa diễm cùng thủy triều mãnh liệt bên trong, ngay cả mặt ngoài xương sọ đều trải rộng hỏa văn cùng thủy văn tương ứng, dâng lên mênh mông hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực. Cách chương